Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, phá vỡ trí cao thần quyền. Tốc độ kinh người, trong phút chốc xông vào ánh nến màu đỏ, cấp tốc đi về phía trước, nhìn xa như sao băng, gào thét hư vô, thế chấn càn khôn, theo tới gần, thân thể của hắn phi tốc đỏ thẫm, vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Ở phía trước đập vào mặt, trong chớp mắt liền đem Hứa Thanh toàn thân bao phủ ở bên trong. Cũng có vô số cái bóng nơi đây, từ bốn phương vọt tới, đồng thời từng ngôi sao liên tục sụp đổ nổ tung, muốn đi ngăn cản, tựa hồ hết thảy đều đang ngăn trở Hứa Thanh tới gần. Điểm này không hợp lý, bởi vì dựa theo nơi đây đồng hóa, Hứa Thanh lựa chọn như thế, ngọn nến màu đỏ kia không nên ngăn cản mới đúng. Dù sao hắn như thiêu thân, ngay tại dập lửa, cứ mặc kệ là được. Nhưng ngăn cản này chẳng những xuất hiện, thậm chí theo Hứa Thanh cấp tốc, cũng đang tăng lên, ngôi sao tự bạo càng nhiều. Thậm chí ngọn nến màu đỏ tự thân ngọn lửa, cũng đang kịch liệt lắc lư. Hứa Thanh hai mắt lóe lên, không có bất kỳ chần chờ, lập tức truyền ra thần niệm. Sát na tiếp theo, tiểu ảnh cùng hắn dung hợp, hai mắt đen kịt, trước mắt hết thảy sụp đổ, trực tiếp thành hình ảnh, dùng cái này tránh đi tinh thần tự bảo cùng sụp đổ. Về phần nguyên bản không nhìn thấy cái bóng, cũng đại lượng Hứa Thanh trong mắt hiện ra, mà ở trên người chúng nó, Hứa Thanh cảm nhận được lo lắng cùng điên cuồng. Bọn chúng ngăn cản, che giả măng mọc, đối mặt với những thứ này, Hứa Thanh tốc độ nhanh hơn, tu vi trong cơ thể vận chuyển, tất cả thần quyền bộc phát, quyền bính chi lực thiểm diệu, đại nhật ở trong cơ thể bốc lên, mặc cho thân thể đỏ thẫm vô cùng, thậm chí linh hồn đều đang thiêu đốt, như cũ hung hăng xông lên, ngươi không cho ta đi qua, như vậy ta càng muốn đi qua. Trong khoảnh khắc, ở bốn phía vô số cái bóng tiêu tán bên trong, ở ngọn nến màu đỏ ánh lửa lay động bên trong, Hứa Thanh thân ảnh trực tiếp liền xuất hiện ở này ngọn nến màu đỏ ngàn trượng bên ngoài. Khoảng cách gần như vậy, thân thể Hứa Thanh còn tốt, nhưng linh hồn đã không chịu nổi, vô số lửa nóng theo vết nứt ẩn giấu trong thân thể hắn, thẩm thấu tiến vào trong cơ thể. Hội tụ ở trong thức hải, thiêu đốt linh hồn, tạo thành đồng hóa cùng tan rã, phạm vi lớn lan tràn, nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh trong mắt điên cuồng, linh hồn của hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành mấy ngàn vạn hồn ti, ở trong thức hải xoay tròn, hình thành lốc xoáy bão táp, dùng cái này đối kháng ngoại giới chảy tới nến lửa, dùng loại phương pháp này. Lần nữa xông lên, đến 500 trượng, hồn ti này từng mảng lớn vỡ tan, bị thiêu đốt trở thành tro bụi, còn có một ít thì là biến mất, biến thành giới này âm ảnh. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh còn tại bộc phát, trong tiếng gào thét, 300 trượng, 200 trượng, cho đến khi hồn ti của Hứa Thanh bị đốt cháy và biến mất hơn 9 phần. Chỉ còn lại một phần rất ít. Thân thể Hứa Thanh cuối cùng đã vượt qua khoảng cách, xuất hiện trên ngọn nến màu đỏ, xuất hiện phía trên ngọn lửa. Ở nơi đó, hắn nhắm mắt khoanh chân, hướng ánh nến phía dưới, hung hăng trầm xuống, muốn dùng nhục thân của mình, dập tắt ngọn lửa này. Ánh nến, vào giờ khắc này cũng sinh ra dao động mãnh liệt, tựa hồ lấy ý thức của nó, hoàn toàn không có dự liệu được. Hứa Thanh nơi này lựa chọn đúng là tới gần chính mình. Loại hành động chủ động đi vào chử vê ong, chủ động bước vào tuyệt cảnh này, không nằm trong lý giải của nó, mà trong chớp mắt tiếp theo, ngọn lửa ngọn nến màu đỏ ầm ầm kịch liệt, điên cuồng thiêu đốt, khiến cho thân thể Hứa Thanh trầm xuống một trận, đồng thời so với lúc trước nồng đậm hơn rất nhiều lần ngọn lửa. Thổi quét bát phương, bao phủ toàn thân Hứa Thanh, thân thể còn tốt, nhưng lửa tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh, không ngừng hội tụ trong thức hải, tại khư thổ bên trên không ngừng tràn ngập. Hắn dị tiên lưu hồn ti, số lượng đang cấp tốc giảm bớt, mắt thấy liền muốn hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng đúng lúc này, hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, cúi đầu nhìn ngọn nến màu đỏ phía dưới. Ta không biết ngươi cùng mặt nạ là quan hệ gì, nhưng ta biết ngươi có ý thức, cho nên ta cố ý miệng nói đồng hóa, vì để cho ngươi không ngăn cản ta tới gần. Mặc dù vẫn là không có lừa gạt qua các ngươi, ánh mắt Hứa Thanh chợt lóe, nhưng các ngươi cho rằng ta ngoại trừ ước nguyện, không có lựa chọn nào khác đúng không? Lần này tiến vào giới nguyên bí cảnh, Hứa Thanh thu hoạch rất lớn. Đầu tiên, hắn nhìn thấy 36 tinh hoàn địa đồ. Bản đồ này rộng lớn, mở ra thế giới của hắn. Tiếp theo, hắn tìm được để huyết trần tử vận mệnh sợi tơ bên trong xuất hiện màu trắng bụi bặm nguyên nhân. Là cái kia tấm mặt nạ ước nguyện quỷ dị. Tại không biết nguyên do bên dưới, ngọn nến màu đỏ tản ra ác ý. Không cho phép mình rời đi có thể cầu nguyện. Vẫn như cũ không phải Hứa Thanh lựa chọn thứ nhất. Bởi vì, có một cái suy đoán. Trong lòng Hứa Thanh chiếm cứ thật lâu. Tất cả đã bày ra trước mặt. Lấy hắn lúc trước gặp phải tình huống. Vô luận như thế nào đi phân tích. Rời đi phương pháp. Tựa hồ đều là chỉ có ước nguyện một con đường này. Đây rất có thể là lựa chọn tất yếu mà ngọn nến màu đỏ để lại cho mình. Nếu như thế, Hứa Thanh càng sẽ không đi qua loa lựa chọn, ở không có đem cái mặt nạ kia nghiên cứu trước. Hắn không muốn vận dụng, dù sao vật này quỷ dị, mà dựa theo Hứa Thanh lý giải, thế giới này không có bất kỳ không làm mà hưởng, nhất là ước nguyện thuyết pháp, nhất định phải trả giá thật lớn. Hơn nữa hiển nhiên, căn cứ vào nguyện vọng lớn nhỏ, cái giá phải trả cũng là bất đồng. Nhất là cái mặt nạ kia có được linh trí nhất định, cũng không phải là vật chết, như vậy thì có khả năng tồn tại giả dối cùng lừa gạt. Những này, bao quát đại giới, đều là không biết, mà ước nguyện đại giới có thể là bản thân thọ nguyên, cũng có thể là hạo kiếp, còn có thể là đáy lòng để ý nhất người cùng sự việc. Thậm chí có thể là chính mình ký ức cùng với linh hồn. Hết thảy cũng có thể, cho nên hắn nhất định phải rõ ràng cái giá phải trả là cái gì. Nếu không một khi ước nguyện, không thể vãn hồi, hậu quả quá lớn, chỉ có rõ ràng giá cả, mới có thể vận dụng hợp lý. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Thanh vì sao đem hấp dẫn thu hồi. Một mực cũng không nói đến nguyện vọng nguyên nhân, cho nên, muốn rời khỏi nơi này, tại không muốn dựa theo an bài. Đi cầu nguyện con đường này bên dưới tình huống, phá cục cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là nhằm phía ngọn nguồn nguy hiểm nhất, ngọn nến màu đỏ chỗ, dùng nhục thân, đem nó dập tắt, từ chết đến sống, từ tuyệt địa tìm sinh cơ. Bất quá muốn làm được điểm này, hắn đầu tiên phải đối mặt, là tới gần, vì thế Hứa Thanh nói ra hai chữ đồng hóa. Ý đồ để cho ngọn nến màu đỏ có ý thức, mặc kệ chính mình đi qua. Ngoài ra, lựa chọn phá cục này của hắn, còn có một nguyên do khác. Hắn tin tưởng mình nhục thân cường hãn. 36 tinh hoàn tinh đồ bên trong, ở vào đệ cửu tinh hoàn thượng hoang, có thể dẫn dắt đông tây nam bắc kia bốn tôn đáng sợ tiêu ký. Điểm này càng thêm xác minh tàn diện khủng bố. Cái kia, dùng hắn huyết nhục tạo nên cái này nhục thân, nhất định có thể tiếp nhận ánh nến đốt cháy. Khuyết điểm duy nhất, chính là linh hồn của hắn. Linh hồn của hắn, chịu không nổi nến lửa. Đối với việc này, Hứa Thanh đã có lựa chọn. Như vậy liền nhìn xem, là ngươi trước đem linh hồn của ta đốt diệt, hay là nhục thân của ta, trước đem ngươi dập tắt. Trong lời nói, tại trong thức hải rót vào ánh nến mãnh liệt thiêu đốt dưới. Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, trong mắt mang theo quyết đoán, đem chính mình khư thổ bên trong, cái kia gần trăm đạo nhàn nhạt thần quyền chi ngân, toàn bộ bốc lên. Những thần quyền chi ngân này, đến từ tàn diện huyết nhục, Hứa Thanh còn không có toàn bộ cảm ngộ. Chúng nó cho Hứa Thanh đề cao hạn mức cao nhất, nhưng cũng hạn chế Hứa Thanh đột phá. Cho nên đối với Hứa Thanh mà nói, nếu thật sự đem chúng nó đốt cháy, trình độ nào đó coi như là lựa chọn cân nhắc lợi hại. Nhưng phán đoán của Hứa Thanh có đúng cũng có sai. Cái kia gần trăm đạo đạm thần quyền chi ngân, đích thật là có thể bị thiêu đốt, hình thành chống cự ngọn nến chi lực. Nhưng chúng nó không phải chân chính thần quyền, chỉ là hư ảo ấn ký, cùng lưu ảnh kém không nhiều lắm. Thiêu đốt như thế nào, ấn ký bản thân cũng đều không cách nào xóa đi, nhiều nhất chỉ là một ít tạp chất bị thiêu đốt ra. Như vậy, tại ánh nến oanh minh dưới, hiệu quả thấp hơn Hứa Thanh dự đoán. Hứa Thanh trong lòng hạ quyết tâm, hắn còn có tầng thứ hai chuẩn bị, hạnh vận thần quyền. Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, đem chính mình hạnh vận thần quyền lập tức tế xuất, đưa vào trong ngọn nến. Giây tiếp theo, hạnh vận thần quyền ở trong ngọn nến lập tức bốc cháy lên, bộc phát ra đại lượng thần tính chi uy, chống cự ngọn nến, đồng thời cũng gián tiếp bảo vệ linh hồn Hứa Thanh. Cách làm này điên cuồng. Thiêu đốt thần quyền, loại chuyện này từ xưa đến nay xuất hiện số lần cực ít. Một mặt là thần linh không nỡ, mặt khác là có thể thiêu đốt thần quyền chi hỏa càng chân quý, muốn gặp được cần cơ duyên. Mà giờ phút này, mượn hạnh vận thần quyền bị đốt cháy, Hứa Thanh thu được càng nhiều kiên trì thời gian. Thân thể nổ vang bên trong, đã ngồi ở ngọn nến ánh nến bên trên. Ánh nến lõm xuống, lay động càng thêm kịch liệt, muốn đem nhục thân này đốt tát, nhưng lại không cách nào làm được, chỉ có thể tùy ý đỏ thẫm thân thể không ngừng trầm xuống. Nhưng ngọn nến màu đỏ phản kháng không có giảm bớt, càng nhiều thấm vào Hứa Thanh thức hải. Trong thức hải của Hứa Thanh, ngọn lửa ngập trời, hạnh vận thần quyền không ngừng bốc cháy, cuối cùng tiêu tán 9 thành 9, chỉ còn lại một tia kim quang lấp lánh này lại không thể hoàn toàn bị thiêu diệt. Chú ý tới một màn này, Hứa Thanh trong lòng khẽ động, cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, lập tức đem ách vận thần quyền trong nháy mắt tế xuất, vờn quanh thân thể bốn phía, chống cự ánh nến. Tiếng nổ vang vọng trong thức hải, càng nhiều hỏa diễm dung nhập, gia tăng đốt cháy, khiến cho ách vận thần quyền nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng đồng dạng, chỉ còn lại có một tia. Sau khi chần chờ trong nháy mắt, thần quyền kế tiếp được Hứa Thanh tế xuất, hắn lựa chọn tử nguyệt. Tử nguyệt thần quyền vây quanh Hứa Thanh, cùng ánh nến kịch liệt chống cự, mà thân thể Hứa Thanh giờ phút này ở bên ngoài đã hoàn toàn chìm ở ngọn nến màu đỏ bên trong, hướng về phía ngọn nến phía dưới không ngừng ép tới. Ngọn lửa lay động mãnh liệt hơn, giống như đang giãy giụa cuối cùng. Phản ánh trong thức hải của Hứa Thanh là hắn tử nguyệt thần quyền đại lượng tiêu tán, cuối cùng giống như hai đạo thần quyền trước đều chỉ còn lại có một đạo kim ti. Mà ngay tại Hứa Thanh cắn răng muốn đem âm chi thần quyền cũng tế xuất trong nháy mắt, ngoài hắn dự liệu, cũng đồng dạng đối với ngọn nến màu đỏ tạo thành ảnh hưởng lớn nhất quỷ dị một màn đột ngột xuất hiện. May mắn, vận rủi, tử ngôn, ba đạo thần quyền này bị thiêu đốt thành kim sắc sợi tơ. Bọn nó cư nhiên tại một cái chớp mắt này lẫn nhau hút lẫn nhau, dây dưa cùng một chỗ. Ba cái kim sắc sợi tơ đan xen lẫn nhau, mặc dù không phải dung hợp, nhưng theo đan xen lẫn nhau tản ra kim quang càng thêm rực rỡ, làm cho ánh nến đều vì đó dừng lại. Một cỗ khí tức kinh người rõ ràng từ bên trong ba đạo thần quyền đan xen khuếch tán ra, khí tức này giống như áp đảo thời không, chấp trưởng vạn vật chúng sinh, nhưng lại mơ hồ không hoàn chỉnh, nhưng coi như là không hoàn chỉnh, tản ra khí tức vẫn như cũ khủng bố vô cùng, vượt qua Hứa Thanh đời này chứng kiến hết thảy thần quyền. Về phần cụ thể, không đợi Hứa Thanh tỉ mỉ cảm giác, trong nháy mắt, khí tức này như phù dung sớm nở tối tàn, bắt đầu tiêu tán, bởi vì bọn chúng, tại trời xui đất khiến dưới chỉ là giao chức, lẫn nhau vô pháp dung hợp. Lúc này sau một thời gian dây dưa ngắn ngủi, bởi vì thiếu tính hoàn chỉnh, cho nên xuất hiện dấu hiệu muốn tách ra. Hứa Thanh tâm thần chấn động, lập tức đem này muốn tách ra ba cái thần quyền đan sen sợi tơ, đưa vào thức hải nến bên trong, thay linh hồn của mình đi thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa, trong nháy mắt tăng vọt, ở bên ngoài ngọn nến sắp dập tắt lo lắng. Ngọn nến màu đỏ này hoàn toàn bộc phát, điên cuồng thiêu đốt ngọn nến bản thân giảm bớt đồng thời. Dung nhập Hứa Thanh thức hải ngọn lửa, cũng trước nay chưa từng có, tại bọn chúng đốt cháy dưới, nguyên bản sẽ không dung hợp, chỉ là ngắn ngủi đan vào một chỗ ba đạo thần quyền sợi tơ. Nhưng lại xuất hiện dấu hiệu muốn dung hợp. Hết chương.